phần 1.5. Lâm Thư Tiếu nâng ly rượu đỏ đặt trên tủ đầu giường, lắc lư vài cái rồi uống một ngụm. Cô duỗi duỗi chân, tựa người ra phía sau giường, đầu óc có chút mơ màng. Cô nhớ tới buổi chiều cùng Giang Hoài trò chuyện, quả thật việc anh có thể một lần nữa đứng lên là rất khó. 14 năm trước, Giang Hoài thật sự không muốn chết. Anh nằm trên giường bệnh ngước nhìn trần nhà, trong đầu chỉ quanh quẩn một vấn đề, mình nên làm gì bây giờ? Con ngươi đen nhánh tràn ngập sự sợ hãi, lại thêm một đêm mất ngủ. Ngâu, tiếng sủa nho nhỏ truyền ra từ dưới giường kéo suy nghĩ của Thư Tiếu quay trở về hiện tại. Dòng dọc, ánh mắt cô sáng lên, lập tức nhảy khỏi giường, ngồi bệt xuống thảm lông, hai tay dang rộng. Con chó nhỏ nghe cô gọi liền chạy tới vùi đầu vào trong ngực cô. Dòng dọc, năm nay tròn 2 tuổi rưỡi, nó có bộ lông màu rám nắng, đôi mắt tròn lung linh như hòn bi ve. Nếu nói nó so với mấy con chó khác có gì bất đồng thì chính là hai chân sau tàn tật. Thư Tiếu nhặt được dòng dọc trong tiểu khu, lúc đó là chạng vạng tối, trời mưa lất phất, con chó nhỏ bị vứt bỏ trong một cái giỏ trúc, phía trên còn có che một chiếc ô cũ, có thể là do chủ nhân khi vứt bỏ nó cũng có chút không đành lòng. Lâm Thư Tiếu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt trong veo đáng yêu của dòng dọc khi nó nhìn cô, nhìn thế giới này. Cô do dự một lát, cuối cùng quyết định mang nó về nhà. Thời điểm được cô tìm thấy chú chó nhỏ này gần như hấp hối. Cô đem nó đến bệnh viện thú y, chăm chút một thời gian dòng dọc đã dần dần khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ thú y từng nói, hai chân sau của nó là dị tật bẩm sinh không thể đi được. Thư Tiếu chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại cảm thấy đau lòng cho con chó nhỏ tội nghiệp. Mỗi ngày đều nhìn thấy nó kéo lê hai chân sau để di chuyển, Thư Tiếu thật sự không đành lòng. Về sau biết được trên mạng có bán xe lăn dành cho thú nuôi, cô lập tức mua một cái. Trải qua sự huấn luyện của cô, con chó nhỏ rất nhanh đã thích ứng với người bạn mới, cũng từ đó nó có cái tên mới là dòng dọc. Chỉ cần trời không mưa, Lâm Thư Tiếu đều sẽ mang dòng dọc đi dạo quanh tiểu khu. Bởi vì trang bị trên người mà dòng dọc trở thành siêu sao của cả tiểu khu. Dòng dọc à, cô vuốt ve chổm lông ngắn trên đầu nó, dịu dàng nói, cưng hiện tại có cảm thấy vui không? Dòng dọc không kêu, nó ngoe nguẩy cái đuôi, nâng mắt nhìn chủ nhân của mình, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng hạnh phúc. Yêu nhất đôi mắt của cưng, Lâm Thư Tiếu cầm lấy chân trước của nó hôn một cái. Năm đó chính là bị đôi mắt này của cưng quyến rũ. Hừ, nhắc tới đôi mắt đẹp làm Thư Tiếu nhớ tới một người. Cô hít mắt cười cười, vừa gãi gãi đầu dòng dọc vừa nhớ tới một người nào đó. Đôi mắt trong suốt ngập tràn sức quyến rũ ấy, khóe mắt hơi cong, con ngươi đen nhánh khi trầm mặc luôn mang theo một chút ưu buồn, sâu thẳm. Ây da, dòng dọc này, ban ngày cưng ở nhà một mình rất nhàm chán đúng không? Cô nói, tuần sau, mẹ sẽ mang cưng đi chơi chịu không? Dòng dọc liếm liếm bàn tay Thư Tiếu giống như trả lời, khiến cho cô cảm thấy thực hài lòng. Lần này đến nhà Giang Hoài, Thư Tiếu thật sự mang dòng dọc đi theo. Khi Giang Hoài nhìn thấy con chó nhỏ mặc áo bóng chảy màu xanh biếc, hai chân sau còn mang xe lăn, biểu tình trên mặt anh có chút phức tạp. Lâm Thư Tiếu cúi người xuống trước mặt dòng dọc, nói, dòng dọc, đây là chú Giang, mau chào chú đi. Đáng tiếc con chó nhỏ dường như không đem cô để vào trong mắt. Tiểu ngu ngốc, cô cúi người, mái tóc buộc đuôi ngựa tụt về phía trước càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, ánh mắt sủng nịch. Cả người cô giống như một gốc cây nhỏ tràn đầy sức sống. Giang Hoài bất giác nở nụ cười, đây là chó của cô à? Đúng vậy, cô ngẩng đầu, nó là chó đực. Bất quá không sợ nó lại sinh thêm. Giang Hoài hỏi, chân nó bị làm sao vậy? Là dị tật bẩm sinh. Cô nhặt được sao? Làm sao anh biết? Giang Hoài thở dài một cái, tôi đoán, hẳn là chủ cũ của nó không cần nên mới vứt bỏ. Có người vứt thì có người nhặt. Lâm Thư Tiếu nói nhanh, tôi xem nó giống như bảo bối vậy. Nhìn ra được, tuy tôi từng nhìn thấy động vật sử dụng xe lăn trên báo chí, nhưng thấy tận mắt vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc bọn họ nói chuyện, con mèo nhỏ của Giang Hoài lân la đến gần dòng dọc. Con mèo rất hiếu kỳ, món đồ chơi trên người dòng dọc. Dòng dọc cỏ cỏ chân, Thư Tiếu miệng kêu ư ư. Giang Hoài thấy vậy vội nói, cẩn thận, coi chừng mèo của tôi làm đau nó. Chắc không đâu, Lâm Thư Tiếu nói, chó mèo trời sinh cắn nhau, chỉ cần giám sát chặt chẽ một chút là được. Nhưng mà lỡ chúng nó cắn nhau bị thương thật thì chúng ta cũng không được giận nhau đâu đấy. Ha ha. Giang Hoài cười nói, cô đặt tên cho nó là Dòng Dọc sao? Đúng vậy, vì tôi cảm thấy cái tên này nghe rất xoái. Cô đắc ý nói, vừa dễ nhớ lại rất đặc biệt. Dòng Dọc lại là chó được nên cái tên này đặc biệt xứng với nó. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, mèo nhà anh cũng là mèo được nhỉ? Ừ. Giang Hoài hé miệng, nụ cười như có như không, chỉ là tên của nó không đặc biệt như Dòng Dọc. Hả? Nhắc mới nhớ nha, tôi còn chưa biết tên của nó. Mặt Giang Hoài có chút hồng, một lúc sau anh mới lí nhí nói, Tiểu Hoài. Phốc. Lâm Thư Tiếu suýt chút nữa đã phun ra ngụm trà vừa mới uống, cô vừa chỉ Giang Hoài vừa cười lớn. Tờ Tiểu Tiểu Hoài. Ha ha ha, bộ anh định đặt tên cho con trai sao? Hơn nữa trong tên lại có bộ thủy, mèo vốn không thích nước. Giang Hoài nghiêm túc nói, nếu vậy tôi sẽ đặt tên nó là Tiểu Ngư được không? Mèo rất thích cá. Nhìn biểu cảm thật sự nghiêm túc của Giang Hoài càng khiến Thư Tiếu cười đến run rẩy. Giang Hoài, tôi không ngờ anh cũng có tế bào hài hước đấy. Tôi thật sự đang hỏi ý kiến của cô mà. Vẻ mặt anh vẫn ngây thơ còn có chút trông đợi nhìn Thư Tiếu. Được rồi, cô đầu hàng. Nếu anh không phiền, tôi sẽ đặt cho nó một cái tên được chứ? Được. Tiểu Cáp. Giang Hoài nhíu mày. Tiểu Cáp. Nghe giống tên đặt cho chó hơn là cho mèo. Lâm Thư Tiếu nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ đang đùa giỡn với Dòng Dọc. Cô cầm hai chân trước của nó hua hua về phía Giang Hoài. Nói, Tiểu Cáp Tiểu Cáp, cả ngày cười ha ha. Tiểu Cáp cưng mỗi ngày đều phải vui vẻ để chủ nhân cũng được vui vẻ biết chưa? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Trước khi đi trị liệu ngôn ngữ cho mẹ Giang Hoài, Lâm Thư Tiếu đem Dòng Dọc, phó thác cho Giang Hoài, nhờ anh trông nó một chút. Tôi. Giang Hoài biểu tình cùng giọng điệu có chút không tự tin. Ừ, anh chứ ai? Lâm Thư Tiếu từ trong túi sách lấy ra một túi thức ăn cho chó, đặt ở tay vịn xe lăn. Thế nào, nếu nó đói bụng, anh liền cho nó một chút thức ăn này. Rất đơn giản. À, Giang Hoài rũ mắt, tay phải nắm lấy túi thức ăn bên cạnh. Lâm Thư Tiếu vừa đi hai bước lại xoay người trở lại, cầm lấy mấy ngón tay Giang Hoài. Anh có thể làm gì? Không thể làm gì, tôi biết rất rõ, yên tâm, anh có thể. Những lo lắng trong lòng của người nào đó đột nhiên bị vạch trần, mặt anh thoáng ửng hồng. Lâm Thư Tiếu nhìn anh lộ ra vẻ bối rối, liền có chút buồn cười vì thực hiện được ý đồ trêu chọc anh. Cô vui vẻ bước lui vài bước, hướng anh trước mắt mấy cái rồi mới theo dì Liên đi lên phòng. Uông ô ô. Giang Hoài cúi đầu liền nhìn thấy Dòng Dọc giơ chân trước cào cào ống quần anh, đôi mắt nóng lòng nhìn chằm chằm túi thức ăn trên tay anh. Anh hơi nhướng mày, khóe môi phá lệ hé ra nụ cười dịu dàng. Dùng tay phải nắm lấy đáy túi thức ăn, anh cố gắng khống chế lực, đem tay nghiêng qua một chút, mấy mẩu thức ăn rơi xuống cái chăn bạc trên đùi. Buông túi thức ăn, anh khẽ cuộn tay trái phối hợp lực ở bắp tay cùng khuỷu tay đem thức ăn bỏ vào lòng bàn tay phải đang mở ra. Sau đó anh hạ cánh tay phải, hướng lòng bàn tay xuống phía dưới, đem thức ăn dài trên sàn nhà. Anh có thể, tuy rằng hành động có chút chậm chạp, nhưng là anh cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc thú cưng. Bồi An, anh gọi hộ lý, giúp tôi lấy cái đĩa nhỏ lại đây. Rất nhanh, Bồi An đem đến một cái đĩa sứ màu đen. Anh Giang, có cần tôi đem thức ăn đổ vào đĩa không? Bồi An hỏi. Giang Hoài chần chừ một chút rồi nói, không cần. Anh bảo Bồi An đem cái đĩa giao cho mình, anh đổ một ít thức ăn vào đó, rồi mới để cho Bồi An đem cái đĩa để xuống dưới sàn. Dường như cảm thấy chủ nhân đang thiên vị, Tiểu Cáp bắt đầu không an phận đi quấy rối Dòng Dọc. Giang Hoài lại nhờ Bồi An đem tô đựng thức ăn Tiểu Cáp dùng hàng ngày ra, đổ vào một ít thức ăn cho mèo. Hai con vật nhỏ đều tự ăn của mình, không quấy cũng không nháo. Tiểu Cáp hình như đã ăn no, đầu tiên là chạy đi, không lâu sau liền trở lại, trên miệng còn ngậm theo con chuột đồ chơi, nằm phịch trước mặt Giang Hoài mà chơi. Dòng Dọc cũng chạy lại chơi cùng. Qua một lúc hai con vật nhỏ bắt đầu sinh khí tranh giành con chuột đồ chơi. Giang Hoài giờ khóc giờ cười nói với Bồi An đứng bên cạnh, hay là cậu đi tìm trái bóng hoặc thứ gì khác cho Dòng Dọc đi, tôi sợ nó sẽ bị mệt. V. Vương Bồi An cười nói, cô Lâm là một người rất lanh lợi, tôi nghĩ chó cô ấy nuôi dưỡng chắc cũng không phải dạng vừa. Bất quá bọn chúng chỉ đùa giỡn không phải đánh nhau thật, giống như mấy đứa bé, luôn giành ăn giành chơi với nhau. Tuy nói vậy nhưng Bồi An vẫn làm theo lời Giang Hoài, rất nhanh tìm được quả bóng nhỏ, ném cho Dòng Dọc. Dòng Dọc hai chân sau không tiện, nên nó không thể nhảy lên để chụp quả bóng. Nó để quả bóng rơi xuống lăn một quãng rồi mới nhanh nhẹn đuổi theo, ngoạm lấy quả bóng rồi bày ra bộ mặt đắc ý. Nó chạy đến trước mặt Giang Hoài, cái đuôi nhỏ ngoắc ngoắc như đang chờ anh khen ngợi. Giang Hoài nhìn nó, nhẹ nhàng nỉ non, Dòng Dọc, nói cho tao biết, mày có thực sự vui vẻ không? Đương nhiên là vui rồi, hỏi lạ. Trong phòng khách vang lên giọng nói mềm mại hoạt bát của Thư Tiếu. Thời gian trị liệu cho mẹ Giang Hoài đã xong. Dòng Dọc nhìn thấy chủ nhân của mình liền chạy lại, làm nũng cỏ cỏ vào chân Lâm Thư Tiếu. Đến Tiểu Cáp trước giờ luôn, sang chảnh, cũng đi đến cạnh cô, ngẩng đầu kêu, meo meo, một tiếng. Thư Tiếu, mẹ. Giang Hoài kinh ngạc phát hiện mẹ anh cũng đi ra. Chuyện này đối với bà thật sự không phải là dễ dàng. Từ khi bị trúng gió bà đều không muốn tiếp xúc với người ngoài, suốt ngày đều nhốt mình trong phòng. Vậy mà hôm nay bà lại chống nạng, còn có Lâm Thư Tiếu bên cạnh dìu đỡ, thần thái thong dong không giống với vẻ mặt uể oải cao có thường ngày. A Hoài. Phương Hiếu Linh chuyển động yết hầu, lắp bắp phát ra vài âm tiết. Mẹ. Giang Hoài chuyển động xe lăn về phía trước, kích động nắm lấy tay mẹ. Mẹ gọi tên con, mẹ vừa gọi tên con. Phương Hiếu Linh gật gật đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ cùng hổ thẹn. A Hoài, còn nói không tốt. Bình tĩnh mà xem xét, phát âm của bà vẫn có chút khó hiểu. Nếu không phải người thân chỉ sợ không đoán ra được từ bà nói. Nhưng đối với Giang Hoài mà nói, những câu nói vụng về kia cũng đủ làm cho anh xúc động rồi. Mẹ, mẹ của anh thật mạnh mẽ. Tuy lúc đối mặt với bệnh tật tỏ ra yếu đuối vô lực, nhưng bên trong lại tiềm tàng sự mạnh mẽ kiên cường. Một chút tiến bộ kia so với người bình thường khác có thể không là gì, nhưng với mẹ anh cần phải hao phí 10 phần cố gắng. Từ từ sẽ được. Lâm Thư Tiếu đem mặt kề sát vào bên tai Phương Hiếu Linh. Bác gái, cháu không thể tới thường xuyên. Bác mỗi ngày đều phải dựa vào những gì cháu đã hướng dẫn mà kiên trì luyện tập mới được. Thả lỏng, đừng quá nóng vội. Hô hấp cũng vậy, phải chú ý điều chỉnh. Giang Hoài, anh cũng phải dành thời gian ở cạnh bác gái nhiều một chút. Đốc thúc bác luyện tập phát âm, cũng có thể để bác gái luyện tập phát âm với gương. Anh có thể quan sát cách phát âm của bác gái, nếu có sai liền giúp bác gái sửa lại cho đúng. Tóm lại, muốn cơ thể thoải mái thì tâm tình càng phải thoải mái. À đúng rồi, ngày thường có thể chuẩn bị thêm giấy vẽ. Bác gái không thể nói, thì có thể biết. Không biết được thì chúng ta vẽ, coi như là giúp bác gái luyện tập cử động ngón tay, nhất cử lưỡng tiện. Được. Giang Hoài nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành rồi. Lâm Thư Tiếu ngồi xổm xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ của Dòng Dọc, rầu môi nói, Giang Hoài, anh cưng nó quá, tên quỷ nhỏ tham ăn này luôn đem thức ăn trong tô nuốt sạch. Anh có tin không, nếu bây giờ anh lại cho gấp đôi thức ăn nó cũng sẽ ăn hết sạch sẽ. Cô giơ một ngón tay, chọc chọc cái mũi Dòng Dọc, giỏi lắm, chúng ta về thôi. Đêm nay không cho cưng ăn cơm nữa. Cô lêu lêu đầu lưỡi, làm thành cái mặt quỷ. Lâm Thư Tiếu. Khi cô đứng dậy chuẩn bị lấy dây gài vào vòng cổ của Dòng Dọc thì Giang Hoài gọi cô, nếu không có việc gì gấp, hay là ở lại dùng bữa cơm rồi đi. Lâm Thư Tiếu nghiêng đầu, con ngươi trong hốc mắt khẽ lưu chuyển, nói, tôi đoán, tuy anh không phải người hẹp hòi, nhưng cũng chưa bao giờ mời bác sĩ phục hồi ở nhà dùng cơm, đúng không? Đúng là không có. Anh nói, tôi và cô ngoại trừ quan hệ bác sĩ phục hồi và người nhà bệnh nhân, còn là bạn bè, không phải sao? Nhưng mà, tại sao anh lại khách khí như vậy? Cô cười dài nói, sáng giờ không phải anh đều gọi tôi là Thư Tiếu, sao? Như thế nào bỗng nhiên lại gọi cả họ và tên vậy? Giang Hoài không có chần chừ, nhẹ giọng gọi tên cô, Thư Tiếu. Gương mặt của cô tươi cười xinh đẹp, mềm mại đáng yêu nhưng cũng không cố ý tỏ vẻ khoa trương, chính một loại hương vị thẳng thắn. Tự nhiên, từ giờ tôi sẽ không gọi anh là A Hoài, đây là tên độc quyền của bác gái, tôi sẽ gọi anh là Giang Hoài. Nhưng lần đầu tiên làm bạn bè của anh, tôi muốn khẳng định rằng cái tên Giang Hoài này đã không phải là vô số Giang Hoài trên thế giới này, mà người đó là Giang Hoài, người bạn tốt của tôi. Một Giang Hoài độc nhất vô nhị, không một ai có thể thay thế. Theo bản năng, cô cắn cắn đôi môi anh đào căng mọng của mình, nở một nụ cười tự nhiên đến hào phóng. Giang Hoài, có thể ngẫu nhiên ở nhà bạn ăn cơm cũng thực vui vẻ nha. Cho nên tôi rất hạnh phúc mà nhận lời mời của anh. Giang Hoài cười nói, tay nghề của dì Liên tốt lắm, chỉ là dì ấy không biết khẩu vị của cô như thế nào, nếu cô không ăn cái gì có thể dặn trước với dì ấy. Lâm Thư Tiếu nói, khách tùy ý chủ, huống chi tôi cái gì cũng có thể ăn được. Có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cô do dự một chút, rốt cục vẫn quyết định nói ra. Giang Hoài, hiện tại vẫn chưa đến giờ cơm đúng không? Trong phòng khách có một cái đồng hồ cổ mạ vàng, kim đồng hồ chỉ thời gian vừa qua khỏi số 4. Còn khá lâu, cô có muốn dùng trà chiều không? Giang Hoài hỏi. Không, không. Cô nói, tôi chỉ muốn hỏi anh, có thể cùng tôi dắt dòng dọc đi dạo trong tiểu khu hay không? Hôm nay thời tiết tốt lắm. Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt có một tia ảm đạm nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười tử tốn. Tôi nghĩ tôi đi theo sẽ rất bất tiện. Cô cứ đi đi, tôi sẽ phân phó người làm chuẩn bị một bàn trà chiều. Cô đưa dòng dọc đi dạo về là có thể thưởng thức. Lâm Thư Tiếu cúi người, bỗng vươn tay đặt lên hai vai Giang Hoài làm cho tầm mắt của anh nhìn thẳng cô. Giọng điệu bình tĩnh nhưng trong mắt cô lóe lên sự kiên định. Giang Hoài, anh hãy đi với tôi đi, cũng không phải là quá xa, cũng không phải là bắt anh trèo đèo lội suối. Tôi muốn anh đi cùng với tôi, là nơi xe lăn có thể đi, thì anh nhất định có thể đi. Hãy tin tôi, và tin tưởng chính bản thân anh, được không? Giang Hoài chống khuỷu tay phải của anh trên tay vịn xe lăn, bàn tay thong thả đặt lên tay cô, nụ cười nhàn nhạt lại mang chút tự giễu. Tôi ra ngoài thật sự rất phiền toái, động tác lại trì đột. Nói không chừng ngay cả dòng dọc cũng sẽ chê tôi nhàm chán. Anh lừa quỷ. Lâm Thư Tiếu reo lên. Xe lăn điện cao cấp như vậy nói không chừng tôi và dòng dọc còn phải chạy đuổi theo anh đấy. A Hoài, đi, đi. Phương Hiếu Linh nãy giờ vẫn im lặng và quay đầu nhìn con trai, ngập ngừng mở miệng nói. Ở nhà, mãi, không tốt. Bác gái, bác tiến bộ nhanh thật. Lâm Thư Tiếu cười ánh mắt cong cong, nhìn đi Giang Hoài, bác gái cũng cảm thấy anh sắp buồn chết rồi. Hôm nay đi tản bộ giải sầu đi, được không? Tôi trở về phòng chuẩn bị một chút, 15 phút sau chúng ta xuất phát. Giang Hoài nhìn cô, ánh mắt phức tạp giống như vừa hạ quyết tâm, anh nặng nề mà nâng mí mắt. Hay là để Bồi An đi cùng chúng ta? 15 phút sau Giang Hoài thay xong quần áo, anh trở lại phòng khách. Lâm Thư Tiếu nở nụ cười, có cần hay không là do anh không nhất thiết phải hỏi ý kiến tôi. Về phần tôi thì tôi nghĩ chúng ta không cần để Bồi An đi theo. Tuy nhiên nếu anh không tin tưởng tôi cũng không để ý việc anh mang theo người khác đi cùng. Giang Hoài quyết định không gọi Bồi An đi theo. Tiểu khu nơi Giang Hoài ở không hẳn là chỗ cao cấp gì. Tuy rằng không thể so sánh với mấy khu biệt thự xa hoa nhưng vị trí tương đối đẹp lại còn rất yên tĩnh. So với những tiểu khu mới xây dựng trong những năm gần đây, không gian nhỏ hẹp, thiết kế lại giống nhau như đúc thì nơi này mỗi căn nhà đều có thiết kế độc đáo của riêng mình. Hơn nữa năm đó khi xây dựng người ta còn trồng thêm mấy cây đại thụ trên 10 năm tuổi phối hợp với những bụi cây thảm cỏ xanh mướt tất cả hòa quyện vào nhau toát lên hơi thở hào môn hiếm có. Nhà họ Giang kinh doanh bất động sản, sở hữu những căn nhà còn tốt hơn nơi này rất nhiều nhưng Giang Hoài trước sau vẫn không có ý chuyển tới chỗ ở lớn hơn. Phương Hiếu Linh từng nghi ngờ phong thủy nơi này có vấn đề, cũng từng đề nghị chuyển nhà lại bị Giang Hoài ngăn cản. Anh thà tin rằng vận mệnh của mình không tốt cũng không muốn tin vào những thứ mê tín như là thuyết phong thủy gì đó. Lại nói, tôi từ nhỏ đều lớn lên ở nơi này, nhưng đã rất nhiều năm chưa tản bộ qua. Giang Hoài khống chế xe lăn, đầu tựa trên lưng dựa thoáng nghiêng một chút, nhẹ giọng nói. Lâm Thư Tiếu cũng nhàn nhạt tiếp lời, vậy sau này tản bộ nhiều một chút là tốt rồi. Một chiếc lá phong rơi xuống, đáp trên đùi Giang Hoài, anh đưa tay vụng về cầm nó lên, ngắm nó một lát anh khẽ cười, thở dài nói, vẫn chưa đến mùa lá phong đỏ, lá vẫn còn xanh biếc, không cẩn thận bị gió thổi rơi xuống. Anh buông chiếc lá, đầu hơi nghiêng về phía Lâm Thư Tiếu đang dắt chó đi bên cạnh. Thật ra, ngoại trừ sợ phiền toái, tôi sở dĩ không thích xuất hiện trong tiểu khu còn vì một nguyên nhân. Tại sao? Tôi từ nhỏ đã sống ở tiểu khu. Mấy năm nay tuy rằng có người lục tục chuyển đi, nhưng không ít hàng xóm quen mặt vẫn còn ở lại tiểu khu này. Cùng tuổi có, trưởng bối cũng có. Tôi rất sợ bọn họ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Giọng nói của anh bình thản như vậy, giống như đang nói về chuyện của người khác. Chỉ có lông mi nhẹ nhàng rung động tiết lộ đáy lòng bất an cùng nỗi khổ riêng của anh. Giang Hoài, anh từng là một người vô cùng xuất sắc, vì vậy anh luôn sống trong khuôn khổ do chính mình dựng nên, nên có thói quen được người khác ngước nhìn, hiện giờ không thể thích ứng với việc bị người khác nhìn xuống. Đúng không? Lâm Thư Tiếu nói, kỳ thật, anh không nên nhìn tôi thường khuyên bệnh nhân của tôi hay là khuyên anh, nếu thật sự gặp chuyện như anh, tôi chỉ sợ không thể mở lòng tiếp nhận sự thật giống như anh. Bởi vì những khuôn khổ ấy, tôi cũng có. Nếu có một ngày, tôi gặp bất hạnh, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cho dù đối với người xa lạ hay người từng quen biết, sẽ có một chút mất mặt. Rõ ràng chính bản thân mình cũng chẳng làm gì sai trái, nhưng lại cảm thấy không thoải mái chút nào khi gặp người khác. Rất muốn tránh bọn họ, không muốn bị người khác phát hiện ra điểm bất đồng trên cơ thể của mình. Anh nói, cô rất thẳng thắn. Cô lại hỏi, chẳng lẽ anh lại thích nghe những lời nói dối? Tuy rằng thân thể không thể tự do làm cho tâm cũng trở nên yếu đuối, nhưng đối với cô vẫn không có thói quen bị lừa gạt. Đúng thôi, tôi việc gì phải nói dối anh cơ chứ? Lúc cô nói chuyện, ánh mắt hơi mở to một chút, ánh lên sự thẳng thắn lại hào sảng. Huống chi anh cũng không phải là người tốt nhất để nói dối. Đối với người thanh tỉnh lại đặc biệt thông minh như anh, nói thật thì hoàn toàn không phải là chuyện phiền lụy. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.